Chương 10, biệt thự tới tay. Trần Lệ cũng không nghĩ tới hội loại tình huống này, chính mình đồng học nữ nhi lắc mình biến hóa thì là lao bản của mình nhà khuê nữ. Tần Lam nhìn sang Lăng Vân trong tay hợp đồng Hà quản lý, bộ phòng này ta thì đưa cho ta khuê nữ Hà quản lý giật mình tâm lý ám đạo 78 triệu nói đưa thì đưa đại tiểu thư ngươi có phải hay không choáng váng, nhiều tiền như vậy, đại tiểu thư có thể làm chủ sao Hà quản lý có cần phải nhắc nhở đại tiểu thư, đây cũng không phải là MEI trăm ngàn một bộ loại kia thương phẩm phòng A đại tiểu thư, Lăng tiên sinh bộ phòng này là biệt thự, 78 triệu Hà quản lý đi qua tại bên thai nàng thấp giọng nói. Tần Lam nghe được hơn 70 triệu, sắc mặt hơi khó coi, tâm lý hối hận không thôi. Tuy nhiên Tử Vân Đế quận tư sản hơn 100 triệu, nhưng là không được đầy đủ là nhà mình tộc tất cả a, muốn là này khác cổ đông cha trướng, khó tránh khỏi sẽ có lời đồn. Đồng thời cũng kinh hãi không nhẹ, thiến thiến bậy bạ thế mà mua nổi, không nói chuyện mới nói, không thể nhận trở về đi, cái kia tại con gái nuôi trước mặt nhiều thật mất mặt, không đánh được chính mình xuất ra một số tiền riêng, lại hướng tốt bạn thân mượn điểm ứng phó. Không dùng mì hệ nó đi, chút tiền ấy ta còn ra được Lăng Vân lúc này thời điểm mở miệng không được. Đây là ta là mẹ nuôi lễ gặp mặt Tần Lam đều dự định tốt, cho nên rất kiên trì. Cự tuyệt, Trần Lệ cảm thấy mình cái này đồng học quá muốn mặt. Ngươi lễ gặp mặt quá quý giá, nữ nhi của ta không thể nhận Lăng Vân nghĩ thầm dạng này kéo tới kéo đi phải tới lúc nào. Chính mình thế nhưng là còn có rất nhiều việc làm đâu như vậy đi. Chúng ta một người lui một bước đi, ngươi cho ta ưu đãi 10 triệu là được rồi. Ngươi xem một chút Tần Lam một tiếng đáp ứng, kết quả này nàng cũng có thể tiếp nhận, tâm lý đắc y ôm lấy thiên thiến đi. Tất cả thủ tục làm tốt, Hà quản lý cho chìa khóa biệt thự Lăng Vân, nửa giờ sau, Lăng Vân hỏi Trần Lệ đích số điện thoại, thì cùng với nàng cáo biệt, mỹ nữ Tần Lam có chút không bỏ được Thiến Thiến, cứng rắn muốn mời Lăng Vân ăn cơm trưa. Bất đắc dĩ Lăng Vân cũng chỉ có thể theo nàng, mang theo nữ nhi thì làm chiếm hữu nàng phe ra gì, đằng sau theo 5-6 cái hèn mọn loài bò sát nhỏ, Lăng Vân sáng sớm liền phát hiện bọn họ là thụ Vương Minh chỉ điểm, cái này ngốc hàng là thời điểm cho hắn một bài học, làm sự tình có chút quá đầu. Xe tải phía trên một cái đầu chọc nói đại ca, Vương Tổng lần này thật hào phóng, cho chúng ta 50.000 khối, để cho chúng ta đi giáo huấn một cái làm càn làm bậy, yêu cầu cũng không cao, đánh gãy một cái tay là được ửng, đu nở dê vờ ơ y à, chờ sau đó động thủ nhanh nhẹn điểm tóc vàng lao đại lên tiếng phe ra gì chậm rãi lái vào đế hào khách sạn đỗ xe khu, Lăng Vân vừa đi ra, Tần Lam thì đi tới đem Thiến Thiến đoạt ông đi, Lăng Vân mở ra hai tay làm cái không quan trọng tư thế sau đó cùng nàng đi. Tầng cao nhất VIP phòng có ai không Tần Lam đi qua đối quản lý nói không có, ta hiện tại cấp đại tiểu thư an bài quản lý quay người đi nguyên lai like cái này đế hào khách sạn thuộc về các nàng nhà sản nghiệp A, chắc không được vừa mới đi vào đến nhiều người như vậy đối nàng gật đầu. Theo Tần Lam đến tầng cao nhất phòng, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, Tần Lam hỏi Thiến Thiến đều thích ăn cái gì, nhìn đến Tần Lam điểm vài món thức ăn, Lăng Vân một thanh cầm qua danh sách lại điểm mấy cái. Ngươi điểm nhiều như vậy làm gì, ăn đến hết ta Tần Lam bó tay rồi. Ba người điểm 12 đạo đồ ăn. Lăng Vân chỉ tiểu cầu ấy, đây không phải còn có nó A Tần Lam cái kia tức giận A, cũng không nói chuyện. Tần Mama, tiểu hổ tử là nhà chúng ta một viên A, chúng ta hay là bằng hưu đây này. Chúng ta ăn cơm đều là cùng nhau Thiến Thiến giải thích nói quá manh, một tiếng Tần Mama đem nàng tâm đều hòa tan. Đối với Thiến Thiến khuôn mặt hôn một cái vậy chúng ta liền đem ăn ngon phân nó một chút đi một hồi đồ ăn liền lên đầy. Tiểu gia hỏa nhìn lấy cả bàn đồ ăn, không như trong tưởng tượng xinh đẹp. Có chút thất vọng, còn không bằng ba ba làm. Tần Lam ôm lấy Thiến Thiến cho nên cũng không nhìn thấy nàng biểu tình thất vọng. Tần Lam đối với tiểu gia hỏa nói Thiến Thiến, món ăn ở đây ăn rất ngon đấy. Khách sạn đầu bếp chính thế nhưng là kinh thành có tên truyền nhân á Tần Mama, đốt ta. Lăng Vân đơn giản thưởng thức mấy món ăn, tâm lý miễn cưỡng đánh ra ba y phần, nhướng mày, không biết Thiến Thiến có ăn hay không đến xuống. Tần Lam bên này cho ăn mấy ngụm về sau, Thiến Thiến không ăn, trong miệng đô đô, thẳng lắc đầu. Tần Lam không rõ ràng cho lắm có chút bận tâm đến Thiến Thiến, như thế không thể ăn tiểu gia hỏa bĩu môi vẫn là ba ba làm tốt cái gì, làm sao lại không thể ăn đâu món ăn ở đây nàng mỗi ngày đều đến ăn, có thể nói chăm ăn không án. Có thể là thức ăn nơi này, Thiến Thiến không quen ăn đi Lăng Vân không muốn nói tự mình làm so cái này tốt ăn bao nhiêu lần, nói nàng cũng sẽ không tin, cho nên tùy tiện tìm cái cớ lấp liếm cho qua. Nữ nhi ngoan, ngươi thì ăn một chút đi, buổi tối bảy bạ làm cho ngươi ăn ngon nghe được Lăng Vân. Tiểu gia hỏa lờ ập tờ tư cờ nghi tơ y hôm qua ăn đồ ăn, ngụm nước lập tức chảy ra. Tiểu hổ tử cũng có chút chịu tội, rõ ràng không thể ăn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì đều là chủ nhân của hắn điểm nhiều một số món ăn, tại Lăng Vân uy hiếp dưới, ngoan ngoãn đem bọn nó tiêu diệt hết.